Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1379, phá thành. Đông thú, chính là thú nhân đế quốc bên trong thú nhân, sẽ ở mùa đông thời điểm thỉnh thoảng đối với cái kia lục liễu khu tiến hành càn quét. Cướp đoạt nửa thú nhân nhất tộc lương thực, đồng thời đem nửa thú nhân nhất tộc bên trong mỹ nữ bắt đi. Chính mình hưởng dụng, hoặc trực tiếp bán cho nhân tộc nô lệ thương nhân đổi lấy các loại vật tư. Đông thú cũng không phải Thiết Lang bộ lạc một cái thú nhân bộ lạc sự tình, mà là toàn bộ thú nhân đế quốc binh đoàn chủ lực xuất động, cùng đi săn tại lục liễu khu. Tại thú nhân đế quốc binh đoàn chủ lực trước mặt, bán thú nhân tất cả phản kháng đều sẽ bị ép vì bột mịn. Nửa trong thú nhân cũng có nghiêu nhân tộc bán thú nhân, hổ nhân tộc bán thú nhân, sư nhân tộc bán thú nhân, tượng nhân tộc bán thú nhân. Những thứ này bán thú nhân trời sinh thần lực, sức chiến đấu vượt xa khỏi phổ thông nhân tộc. Tại cái kia lục liễu khu đồng dạng có phản kháng bán thú nhân, bất quá thiếu khuyết vũ khí, thiếu khuyết pháp môn tu luyện cùng các loại tri thức truyền thừa bán thú nhân, căn bản không ngăn cản được thú nhân đế quốc binh đoàn chủ lực tiến công. Phản kháng bán thú nhân cơ hồ là hàng trăm hàng ngàn bị tàn sát, tiếp đó lại có hàng trăm hàng ngàn bán thú nhân bị ném nhập lục liễu khu, để bọn nó tự sinh tự diệt. Không để cho những cái kia bán thú nhân tiêu hao thú nhân đế quốc lương thực. Cái kia thú nhân đế quốc binh đoàn chủ lực là đông thú thời kỳ. Để tất cả bán thú nhân thống hận nhất, cũng rất e ngại tồn tại. Những cái kia bán thú nhân nhóm nghe nói lời ấy, trong mắt cũng đều lộ ra vẻ sầu lo. Nghe được Edmund lời nói, Dương Phong nhìn chung quanh bốn phía một vòng nói. Tại đông thú chính thức phát động trước đó, đối với tại uy hiếp của chúng ta, chỉ có Thiết Lang bộ lạc, ta sẽ dẫn trước mặt người khác đi ám sát Thiết Lang bộ lạc thủ lĩnh. Chỉ muốn ám sát nó, Thiết Lang bộ lạc tiên phong không chiến tự tan, dạng này chúng ta liền có thể tranh thủ đến thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày, đủ để cho chúng ta liên hệ rất nhiều bộ lạc. Ai nguyện ý cùng ta cùng nhau tiến đến ám sát Thiết Lang bộ lạc thủ lĩnh? Ta nguyện ý đi chung với ngươi. Ta cũng nguyện ý, Dương Phong ta vừa mới nói ra. Trong phòng 56 cái bán thú nhân, không có một người lùi bước. Vô luận nam nữ già trẻ đều lớn tiếng gào lên. Dương Phong lập tức trả lời nói, ám sát cần nhân thủ, nghi không thiếu nghi nhiều. Lúc này đây ám sát liền có ta, Tạp Lạc Nhi, Háp Bồ Bá Đặc, bốn người đi. Edmund, ngươi đến tổ chức nhân thủ, đi liên lạc chung quanh thôn trấn. Thời gian của chúng ta không nhiều, mỗi một phút đều 10 phần quý giá. Không có bất kỳ cái gì tranh cãi, không có chút gì do dự. Edmund yên lặng nhẹ gật đầu. Thú nhân đế quốc biên cảnh cùng lục liễu khu giao giới một tòa thành nhỏ Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành là thú nhân đế quốc nhiều lần tiến hành đông thú lô cốt đầu cầu. Lúc này đây, với tư cách đông thú quân tiên phong Thiết Lang bộ lạc đã tiến vào chiếm giữ trong đó. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm đại địa. Dương Phong mang theo Tạp Lạc Nhi ba người đi tới cái kia Hắc Nham Thành phía trước. Bá Đặc đứng xa xa nhìn cái kia đèn đuốc sáng trưng Hắc Nham Thành. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sầu lo nói, thành chủ đại nhân, làm sao bây giờ, nơi đó nhìn qua thủ vệ rất xâm nghiêm a. Bởi vì tiên phong bị Dương Phong giết chết bộ phận, hiện tại Hắc Nham Thành bên trong phòng ngự, cũng một chút biến xâm nghiêm đứng lên. Ở cửa thành cửa vào chỗ liền đứng hai đội võ trang đầy đủ lang nhân tộc chiến sĩ. Tại Hắc Nham Thành phía trên, từng đội lang nhân tộc chiến sĩ đang không ngừng tuần tra, tùy có thể lấy tiếp viện phía dưới chiến sĩ. Cửa thành cửa vào cắm đầy bó đuốc, tường thành bên trên thường cách một đoạn khoảng cách liền sát một cái thô to bó đuốc, đem thành thị chiếu rọi đến đèn đuốc sáng trưng. Nghe được Bá Đặc lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đại gia cùng ta trực tiếp giết đi vào, một đường giết tới bộ chỉ huy, tiếp đó chém xuống Thiết Lang bộ lạc thủ lĩnh thủ cấp là được. Nói xong, Dương Phong vung tay lên, hai cây Trảm Ma kiếm cùng hai bộ toàn thân khôi giáp xuất hiện tại Bá Đặc cùng Háp Bô trước người, để cho hai người cầm lấy Trảm Ma kiếm, mặc vào toàn thân khôi giáp, làm Bá Đặc cùng Háp Bô cầm lấy Trảm Ma kiếm, mặc vào toàn thân khôi giáp đằng sau. Dương Phong một ngựa đi đầu, hướng Hắc Nham thành chỗ một đoạn tường thành tiềm hành mà đi. Tạp Lạc Nhi ba người cũng đi theo Dương Phong sau lưng. Đi tới thành tường kia giáp danh, Dương Phong dưới chân một điểm, bay thẳng cướp mà lên, dễ như trở bàn tay rơi vào tường thành bên trên. Dương Phong tay run một cái, một sợi dây thừng liền từ tường thành bên trên hướng về phía dưới kéo dài mà đi. Tạp Lạc Nhi ba người cấp tốc đưa tay bắt lấy cái kia một sợi dây thừng. Dương Phong có chút lắc một cái dây thừng, trực tiếp đem Tạp Lạc Nhi ba người một chút chấn động đến bay lên, hướng tường thành bên trên bay đi. Tạp Lạc Nhi thân giữa không trung, không loạn chút nào, vận chuyển đấu khí, thân thể mềm mại có chút uốn éo, hai chân một chút chuyển hướng mặt đất đạp mạnh, trực tiếp đã ngừng lại khi thế lao tới trước. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thưởng, bước về phía trước một bước, song trưởng nhấn một cái, một chút đặt tại Háp Bô, Bá Đặc phần bụng, một cỗ nhu cùng lực lượng từ song trưởng của hắn bên trong phun một cái, đem hai người bọn họ trực tiếp đón lấy. Háp Bô cùng Bá Đặc vừa rơi xuống đất, liền thật dài thoải mái nhất khẩu khí. Dương Phong đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem Háp Bô, Bá Đặc nói trong tay, nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ tường thành bên trên nhảy xuống. Tạp Lạc Nhi cũng nhẹ nhàng nhảy lên, từ tường thành bên trên nhảy xuống, vừa tiến vào Hắc Nham thành bên trong, bốn người liền tạo thành một cái chiến đấu trận hình. Dương Phong nằm ở trận hình phía trước nhất, Háp Bô, Bá Đặc bảo vệ hai cánh của hắn, Tạp Lạc Nhi thì là ở vào phía sau, chuyên môn sau điện. Dương Phong không chút do dự mang theo ba người đâm đầu thẳng vào Hắc Nham thành bên trong. Tại Hắc Nham thành bên trong, bảy lần quạt tám lần rẽ, Dương Phong dễ dàng tránh khỏi một đội lại một đội thú nhân tuần tra chiến sĩ. Thấy Háp Bô, Bá Đặc trong lòng đều tràn đầy bội phục. Hắc Nham thành trung tâm tọa lạc lấy một tòa mô hình nhỏ tòa thành. Cái kia chính là Hắc Nham thành phủ thành chủ. Hắc Nham thành bởi vì là tiến công Lục Liễu khu lô cốt đầu cầu, nửa thú nhân nhất tộc thỉnh thoảng sẽ nghĩ biện pháp tiến công Hắc Nham thành, ám sát Hắc Nham thành tướng lĩnh. Bởi vậy cái kia Hắc Nham thành phủ thành chủ cũng bị cải tạo trở thành một cái cỡ nhỏ tòa thành. Cỡ nhỏ tòa thành tường thành cao to 7 mét, tường thành đèn đuốc sáng choang, từng đội tản ra thiết huyết khí chất lang nhân tộc chiến sĩ đang không ngừng tuần tra. Tại cỡ nhỏ tòa thành bên trên thủ vệ đều là Thiết Lang bộ lạc thủ lĩnh tâm phúc, trải qua vô số chiến đấu biêu hãn chiến sĩ, mỗi một cái đều nắm giữ không kém gì nhân tộc tam giai chiến sĩ cường đại chiến đấu lực. Cùng ta hướng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Thân hình thoát một cái, một ngựa đi đầu, giống như một chiếc hình người xe tăng đồng dạng hướng về một tòa mô hình nhỏ tòa thành cửa thành. Cửa vào vọt thẳng đi, hướng, Tạp Lạc Nhi ra lệnh một tiếng, Bá Đặc, Háp Bô liếc nhau, cũng cắn răng đi theo Dương Phong sau lưng, hướng cái kia tòa mô hình nhỏ tòa thành vọt thẳng đi. Địch tập, tường thành bên trên. Một tên ngoan nhân chiến sĩ liếc mắt liền thấy được xuyên màu hoàng kim chiến giáp Dương Phong. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng lệ tiếng khóc. Tòa thành bên trên lang nhân tộc các chiến sĩ cũng không hổ là tinh nhuệ, nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng. 20 tên Thiết Lang bộ lạc cung tiễn thủ lập tức ra khỏi hàng. Dương cung hướng về Dương Phong vọt tới. 20 con mũi tên hóa thành một mảnh mưa tên, hướng về Dương Phong trực tiếp vọt tới. Tại từng đạo giòn vang bên trong, 3 mũi tên lúc bắn trúng Dương Phong hoàng kim áo giáp đằng sau, trực tiếp bị đẩy lùi ra, đỡ đòn một đợt mưa tên. Dương Phong một chút vọt tới tòa thành cửa thành trước đó. Trong tay ma huyết thép rèn đúc pháp kiếm kiếm sáng long lánh. Tại tòa thành bên trên liên tục chém mười mấy kiếm. Phá cho ta. Dương Phong một tiếng hét giận dữ. Một quyền đánh vào tòa thành cửa vào bên trên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Cửa thành lập tức chia năm xẻ bảy. Vô số khối vụn hướng về bốn phía vẩy ra. Cửa thành phá. Cửa thành cứ như vậy phá. Bá đạc. Hubble trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cửa thành vậy mà phá. Đáng chết. Cửa thành như thế nào sẽ cứ như vậy phá. Ngoặc kép. Những người sói kia các chiến sĩ nhìn thấy cửa thành bị phá. Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Không dám tin vào hai mắt của mình. Dương Phong bốn người thừa cơ xông vào tòa thành bên trong. Hướng Thiết Lang bộ lạc thủ lĩnh vị trí điên cuồng phóng đi. Ngăn trở bọn họ, một tên thị vệ thủ lĩnh lớn tiếng gầm thét, mang theo 50 tên ngoan nhân chiến sĩ hướng về Dương Phong bốn người trực tiếp lao đến. Dương Phong trực tiếp hướng về tên thị vệ kia thủ lĩnh vọt tới. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, hướng về tên thị vệ kia thủ lĩnh chém tới. Tên thị vệ kia thủ lĩnh gầm lên giận dữ. Một cỗ ngũ giai chiến sĩ đấu khí lập tức từ thân thể của nó bên trong bộc phát. Cái kia quán chú đấu khí tinh cương trường kiếm, hướng về Dương Phong trường kiếm vẩy một cái. Tại thị vệ kia thủ lĩnh ánh mắt kinh hãi bên trong. Trong tay hắn tinh cương trường kiếm trực tiếp cắt thành hai đoạn. Một đạo kiếm quang trực tiếp chém xuống. Lập tức đem tên thị vệ kia thủ lĩnh chém thành hai nửa. Một kiếm chém giết tên thị vệ kia thủ lĩnh. Dương Phong chung quanh thân thể kiếm sáng lóng lánh. Tới gần hắn ngoan nhân chiến sĩ. Liền người mang giáp nhất cùng bị chém thành hai nửa. Cái kia chịu trách nhiệm hộ vệ Dương Phong hai cánh bá đặc. Hubble, mặc dù không hiểu võ kỹ. Thế nhưng là ỷ vào cái kia sắc bén vô cùng pháp kiếm. Cùng với lực phòng ngự kinh người khôi giáp. Đỡ đòn những người sói kia chiến sĩ công kích. Dùng lấy mạng đổi mạng chém giết phương thức. Đem từng người ngoan nhân chiến sĩ trực tiếp chém giết. Tạp Lạc Nhi cũng điên cuồng huy động vương giả chi kiếm. Chém giết lấy từng người lang nhân tộc chiến sĩ. Máu tươi bắn tung tóe nàng một thân, nàng lại không có bất kỳ cái gì dao động, đang điên cuồng chém giết bên trong. Đối với Dương Phong truyền thụ cho nàng cuồng sư chiến thân thể, cũng có càng thêm khắc sâu minh ngộ. Dương Phong dẫn theo ba người dễ như trở bàn tay liền đem cái kia 50 tên ngoan nhân chiến sĩ tinh nhuệ trực tiếp đục xuyên. Trực tiếp hướng về Thiết Lang bộ lạc thủ lĩnh chỗ gian phòng phóng đi. Một đường bên trên cũng không còn thành kiến chế binh sĩ ngăn tại Dương Phong trước người. Liên tiếp chém giết hơn 10 người hộ vệ đằng sau. Dương Phong bốn người vọt thẳng vào một cái phòng bên trong. Tại cái kia trong phòng, thảm bên trên, ngược lại bốn tên trần trụi thân thể bán thú nhân thiếu nữ thi thể. Cái kia bốn tên bán thú nhân thiếu nữ mỗi một cái đều lớn lên hết sức xinh đẹp. Niên kỷ cũng bất quá 15-16 tuổi. Trong phòng, còn đứng lấy một tên dáng người bên trong mấy người. Tay nắm một thanh nhuốm máu loan đao trung niên lang nhân tộc nam tử. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phong bốn người. http://www.sop.com.txt/9031620728084 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?